Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Chưa từng ép buộc người. Bởi vì Kino Chi Thư là hắn tế luyện, cho nên được ban cho người, trong tiềm thức sẽ vô hạn thân cận Kino bản nhân. Cụ thể biểu hiện là nữ đối với hắn có hảo cảm, sẽ không tự chủ được thân cận hắn, mà nam tắc coi là chủ nhân. Bất quá cái này cũng sẽ không mất đi tự mình ý thức, cũng không phải là 100% thân cận, cho nên vẫn như cũ sẽ xuất hiện phản bội tỷ lệ. Được ban cho người cũng sẽ không biến thành mất đi ý thức, trở thành mặc người thao túng vũ khí, chỉ là sẽ mất đi sinh tử quyền quyết định. Các nàng muốn chết, Kino một cái ý niệm trong đầu liền có thể ngăn cản. Trái lại muốn giết các nàng cũng là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ta còn là muốn chấm ngoặc kép. Luna Snow có chút do dự. Tùy ngươi vậy, hảo thoại ngạt thoại đều đã nói qua, chỗ tốt chỗ xấu cũng nói cho nàng biết, nàng lựa chọn thế nào kia là chính nàng sự tình. Kino đứng người lên liền xuống lâu. Hắn không phải là cái lạn người tốt, cũng không phải cái thánh nhân. Hắn có thể bị người lợi dụng, kia là tại hắn đặc phê cho phép phạm vi. Đương nhiên, cái này cũng không coi là lợi dụng, là hắn tự nguyện làm như vậy. Nhưng lợi dụng cũng không phải là ai cũng có thể. Luna Snow từ đầu đến cuối không muốn bị người khác điều khiển sinh tử. Mặt khác nàng cảm giác được Kino đối nàng rất là thưởng thức, cho nên liền bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Đã Kino rất coi trọng nàng, như vậy nàng đi tìm A, Y ngắn, M báo thù lời nói, hẳn là sẽ không thật mặc kệ A. Kém nhất dưới tình huống, cũng là sẽ ở nàng trước khi chết cứu nàng. Tốt, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ trợ giúp nàng cũng không phải là không có khả năng. Nàng không muốn bị Kino điều khiển sinh tử, nhưng lại nghĩ đến mượn Kino tay báo thù. Đương nhiên, nàng đáp ứng làm Kino thủ hạ, cũng không phải là đùa nghịch tâm cơ, thủ hạ còn là sẽ làm. Bất quá, cũng thẳng đến báo thù thành công ngày đó mới thôi. Tại nàng giết chết M, O, D, O, K, tự tay phá hủy A, Y ngắn, M sau nàng liền sẽ tự sát, đi gặp đã từng hảo hữu tạ tội. Nàng đáp ứng, chỉ tới phá hủy A, Y ngắn, M người đó mới thôi. Nghiêm khắc nói không tính tính toán, mà là đồng giá trao đổi mà thôi. Kino giúp nàng báo thù, nàng làm Kino một đoạn thời gian thủ hạ mà thôi. Nàng giống như đã hiểu sai cái gì. Đáng tiếc là, nàng cũng không hiểu được Kino hữu tâm linh năng lực. Hơn nữa đối phương không bao giờ làm lỗ vốn, mua bán. Nếu như nàng biết, chắc chắn sẽ không như vậy thông minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Luna Snow có chút mắt trợn tròn. Cứ đi như thế, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Cái này có tính hay không là đạt thành ước định? Nàng đi còn là lưu A. Đúng lúc này, Kino âm thanh nhẹ nhàng đi lên. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt về sau liền có thể rời đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn ở chỗ này. Ta khách phòng vẫn là rất nhiều. Bất quá ngươi đến giao tiền thuê kim, mỗi ngày 50 đô la. Giá cả rất công đạo đi. Cũng liền mỗi ngày 300 nhuyễn muội tệ mà thôi. Đây chính là tại New York, Manhattan hồng hồng hỏa hỏa phố người Hoa đâu. Hơn nữa Kino cái này phòng cũng coi là cấp cao trùng tu. Cái này tiền thuê thế nhưng là rất công đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Luna Snow o xuống miệng. Có chút yên lặng, còn muốn giao tiền thuê kim. Không đều, thủ hạ, sao? Không chăm sóc không lo ăn mặc kệ cơm. Vậy cái này coi như thủ hạ sao? Oanh, não hải run lên ước định thất bại. Ngay tại nàng lo được lo mất thời điểm, Kino âm thanh lại nổi lên tới. Từ giờ trở đi ngươi chính là của ta thủ hạ. Ân, nhớ kỹ số di động của ta. Có nhiệm vụ thời điểm ta sẽ gọi ngươi. Ân, nhớ kỹ hôm nay thời gian. sớm cái 3-5 ngày đến chỗ của ta uống thuốc. Nói, Kino lại hít một tiếng. Thuốc không thể ngừng a. Muội tử, Luna sờ nâu một mặt vẻ giận. Ngươi làm ta không phải người Trung Quốc sao? Lời này cũng không phải lời hữu ích. Kino không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Giao dịch là tại bình quân, dưới điều kiện chấp hành. Đã Luna Snow chỉ muốn làm nàng một đoạn thời gian thủ hạ, kia Kino đương nhiên sẽ không giúp nàng khai phát thực lực nha. Đối với một cái phải chết người, còn nỗ lực nhiều như vậy làm gì? Ân, kỳ thật không đi Kino chi thư, hắn cũng có giúp người tăng thực lực lên biện pháp. Đương nhiên, hắn chưa từng ăn thiệt thòi chính là có chút đáng tiếc. Luna sờ nâu thế nhưng là mầm mống tốt a. Nếu không thì, để nàng đụng đụng bích, báo thù cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đây. Đâm đến bể đầu chảy máu lời nói, hẳn là sẽ quay lại tâm ý a. Tê dại, thật đặc biệt nương xoắn suýt. Kino trong lòng thầm mắng. Kino chi thư cũng không phải là vạn năng, mặc dù vẫn như cũ có thể cưỡng ép ban cho người khác năng lực kiểm soát sinh tử của bọn hắn, nhưng Kino cũng không thể kiểm soát ý thức của bọn hắn. Nói cách khác, không biết để bọn hắn hướng đông, bọn hắn liền hướng đông, hướng tây liền hướng tây, dưa hái xanh không ngọt, làm ra một cái gì đều không làm đại gia tính cái gì. Kết quả là còn không phải phải đem đối phương giết chết, sau đó thu hồi năng lực. Kia, phế khí lực lớn như vậy làm gì? Hơn nữa cũng không phải là 100% trung thành. Vốn là khả năng sinh ra phản bội tỷ lệ. Bộ dạng này cưỡng ép mua bán lời nói, phản bội tỷ lệ sẽ lớn hơn. Tuy nói cuối cùng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, nhưng Kino không phải là sẽ nháo tâm sao? Vì vậy, hắn chưa từng bức bách người khác làm lựa chọn. Nếu như không thể thay đổi Luna Snow, tự sát, ý niệm. Coi như nàng tại A, y ngắn, M nơi nào đụng đầu rơi máu chảy. Lựa chọn gia nhập Kino chi thư, vẫn như cũ vô dụng. Nàng báo xong thù về sau liền cái gì cũng không làm. Đến lúc đó ngươi nói cái gì nàng đều không nghe. Không như trước rất là nháo tâm sao? Chỉ huy nàng lại chỉ huy bất động. Người chính là cái gì cũng không làm, buộc người giết nàng, dựa vào cho nên hắn cũng cầm Luna Snow không cách nào. Đi một bước nhìn không đồng nhất bước đi, liền ngay cả đại biểu tỷ loại này vì thu hồi năng lực, chủ động làm ra lựa chọn, đều biết mang theo phản bội khả năng. Đương nhiên, chỉ cần nàng còn không muốn chết, Kino liền sai sử đến động, ở 1 giờ, cùng đại biểu tỷ Angela Baby, Athena đã gặp mặt về sau, Luna Snow còn là lựa chọn rời đi, không phải không nỡ kia $50, nàng có chỗ ở của mình, có chính mình, công việc. Athena cùng Kino thông linh, hoàn toàn như trước đây không có cho Luna Snow nước bọt. Galina đáp lại đi quay quảng cáo, tạm thời không ở nhà, Luna Snow tới. Daisy Johnson nhưng như cũ không có động tĩnh. Cái này để Kino không chịu được một trận nén giận. Black Cat vẫn được không được. Xem ra cần phải cho nàng một chút áp lực a. Nói, Kino trên MU bàn tay trái, Ma Văn, liền bắt đầu chuyển động đứng lên. Hẹn một khắc đồng hồ về sau. Điện thoại vang lên. Black Cat, Felicia Hardy. Tha mạng a. Marcus tiên sinh, ta nhìn ngươi là không có đem ta để ở trong lòng a. Nhiều ngày như vậy đi qua, một chút tiến triển cũng không có. Ngươi là cảm thấy ta rất khỏe nói chuyện đúng không? Kino rất tức giận. Không, không phải. Ta, chấm ngoặc kép, cho ngươi thêm một vòng thời gian. Ngươi tìm không thấy, ngươi liền chờ chết đi. Nói xong, Kino phẫn nộ trừ đi điện thoại. Nằm ở trong phòng của mình, Felicia Hardy toàn thân là mồ hôi, ướt đẫm, loại kia cảm giác khủng bố. Nàng cũng không tiếp tục muốn nếm thử, giống như ngàn vạn cái con kiến trên thân thể cắn xé. hơn nữa không phải tại trên da, là tại trong thịt, cái này để nàng cào đều không thể cào. Hơn nữa cào cũng căn bản liền không cách nào làm dịu. Nàng lảo đảo đứng lên đến, lảo đảo nghiêng ngã đi vào phòng tắm rửa. Sầu nói, ngàn vạn nhân khẩu bên trong tìm người, chỗ nào dễ dàng như vậy a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.